Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Một lưới thành cầm, dưới bầu trời đêm, thuộc về Tần Nhiên sao sao chi thú đột nhiên chuyển động. Quét qua trước, bị áp chế dáng dấp, trải rộng răng nhọn quái miệng, như cùng là kính hút nước giống như vậy, đem rất nhiều linh hồn uống một hơi cạn sạch, nguyên vốn đã trải rộng toàn bộ bầu trời đêm ban si. Oán linh, ác linh, nhất thời, quét đi sạch sành xanh, làm sao có khả năng, không phải hoàn toàn thể sao sao chi thú làm sao có khả năng làm được điểm này. Ác ca lớn tiếng quát, bất quá, thanh âm kia im bặt đi, bởi vì, nó nghĩ tới rồi một cái khả năng, trước mắt sao sao chi thú chính là hoàn toàn thể, ý nghĩ như thế vừa xuất hiện. Nó liền lấy nghi ngờ không thôi ánh mắt chỉ nhìn Tần Nhiên. Làm phát hiện Tần Nhiên như trước đứng tại chỗ bất động lúc. Nó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ân y chỉ là, cơn giận này mới lỏng ra một nửa. Một mảnh siêu tự nhiên hắc ám đem đứng ở nơi đó Tần Nhiên lung chụp vào trong. Ác ca, mất đi Tần Nhiên hình bóng. Nhỏ như vậy xiếc, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Đáy lòng nghi ngờ không thôi Ác ca, ngoài miệng như trước xem thường. Hơn nữa, hành động cấp tốc, cái viên này đen kịt giá trị lên u ánh sáng lấp lóe. Nếu muốn lợi dụng hắc ám né tránh, vậy ta liền cấp cho ngươi vĩnh cửu hắc ám. Ác ca cao giọng gào thét, sau đó, ở Tần Nhiên âm ảnh áo khoác trong phạm vi, một mảnh bán kính 50 mét hắc ám xuất hiện, mục nát khí tức lập tức tràn ngập trong đó. Trong bóng tối, đầu tiên là một tĩnh, sau đó, lít nha lít nhít, tất tất tác tác tiếng vang không dứt bên tai, vừa dường như là tình nhân bên tai than nhẹ, lại dường như là kẻ thù ác độc nguyền rùa, âm thanh trùng điệp tất cả, khó phân lẫn nhau, hạt cát hóa mặt đất cấp tốc ướt át lên, bất quá, cũng không phải lần thứ hai nắm giữ hơi thở sự sống, mà là đã biến thành cướp đoạt sinh mệnh, tanh tưởi nước bùn. Chen lẫn chí mạng độc dược, như cùng là lưỡi hái của tử thần, ở trong đó vung vẩy liên tục, ở hắc thiên chi mộ bên trong tử vong đi. Linh hồn của ngươi, ta nhận lấy rồi, Ác ca nói run lên cái kia vải vóc, nhưng là không có thứ gì phát sinh. Linh hồn của ngươi, ta nhận lấy rồi, ngà tăng trở lại câu nói này. Nó lần thứ hai run lên vải vóc, nhưng cùng với trước như thế, không có thứ gì phát sinh. Đón lấy, nó bóng người trước mắt lóe lên, Tần Nhiên thình lình xuất hiện ở trước mặt nó. Hô, Ác ca căn bản không cần lên tiếng hoặc là động thủ, trôi nổi ở nó bên người màu đỏ thắm bất quy tắc bảo thạch lên liệt diễm liền mãnh liệt bốc cháy. Lên, một đạo hung mãnh ngọn lửa phun ra, trong nháy mắt, đem Tần Nhiên bao phủ. Đùng, thế nhưng, trước mắt Tần Nhiên nhưng dường như một cái bong bóng xà phòng. Liền như thế trực tiếp vỡ tan, huyễn ảnh, Ác ca ngẩn ra, sau đó, trước người của hắn lại là bóng người lóe lên, lần này, Ác ca mang theo một phần cẩn thận, bất quá, đây là này một phần cẩn thận, lại làm cho nó rơi vào càng thêm bất lợi cục diện. Màu đỏ sậm trên mũi kiếm, tia sáng yêu dị liên tục lấp lóe, mang theo làm người tê cả da đầu tiếng vang. Trực tiếp hướng về Ác ca chém xuống, ầm, làm người hai lỗ tai tiếng rung tiếng vang bên trong, mở ra vải vóc, dường như tấm khiên bình thường đem Ác ca bảo vệ ở bên trong. Chít chít chi, vốn nên là mềm mại vải vóc, làm kết bạn với cuồng vọng chi ngữ kích lúc, nhưng có thể so với cứng rắn nhất kim loại, làm cuồng vọng chi ngữ mũi kiếm xẹt qua lúc, càng là mang theo một lưu sao hỏa, đáng chết. Đáng ghét, ngươi làm sao có thể nắm chắc bức bách đến mức độ như thế? Ta sẽ để ngươi hối hận, nhất định sẽ, dường như bại chó bình thường kêu gào thanh, nhưng hành động lên lại làm cho người không thể khinh thường. Ba cái trôi nổi ở đối phương bên cạnh vĩ đại vật phẩm cùng thời khắc đó sắp xếp ở mặt của đối. Phương trước, phóng ra không giống hào quang, màu đỏ xích diễm. Trước tiên nhường gần trong gang tấc Tần Nhiên nhượng bộ lui binh. Dù cho có tà dị thân thể thứ cấp nguyên tố thương tổn chống lại. Tần Nhiên cũng từ ngọn lửa này lên cảm nhận được hết sức nguy hiểm mà ni là chí mạng loại kia. Đen, mà ngay tại Tần Nhiên tránh ra trong nháy mắt, thâm thúy hắc ám liền đem Akka vây quanh. Ở Tần Nhiên nhận biết bên trong, Akka tồn đang trở nên mơ hồ lên. Hắn không thể không dùng ngoài ngạch thủ đoạn, đến khẩn nhìn chăm chú đối phương. Màu xanh lam, u lam như nước chảy xuôi qua bốn phía, hội hợp đỏ, đen bóng xác, như một đạo từ đất bằng mà lên sóng trùng kích, mạnh mẽ đánh vào dưới bầu trời đêm thuộc về Tần Nhiên sao sao chi thú trên người. Một trận không hề có một tiếng động kêu rên bên trong. Thuộc về Tần Nhiên sao sao chi thú lập tức tan rã hơn một nửa. Rơi vào đến tranh đấu hạ phong. Ha ha ha, nhìn thấy không, đây mới là thực lực của ta. Ta thực lực chân chính. Akka cất tiếng cười to, toàn bộ dáng dấp xem ra cực kỳ điên cuồng, mà nó phát sinh xung kích phá thì lại ở cười như vậy trong tiếng nổ tung. Nhất thời, thuộc về Tần Nhiên sao sao chi thú liền trở nên lảo đảo lên. Cho dù là bầu trời đêm, cũng vào lần này nổ tung bên trong thêm ra một tia sáng sủa. Quan trọng hơn chính là, này một tia sáng sủa, lại làm cho Tần Nhiên vẫn ẩn núp thủ đoạn bạo lộ ra phẫn nộ hồn hền khí thô ở trong cái bóng hiền. Hiện, ngạo mạn hoàn bảo hai tay xem thường thả ra hừ lạnh. Nguyên tội, điên cuồng cười to Akka ngừng lại. Nó không thể tin tưởng nhìn trước mắt nguyên tội. Điên cuồng tinh thần, bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Nó dạy ra tự nói. Vừa vặn ta, lời nói còn chưa nói hết. Liền đình chỉ, bởi vì, nó không muốn tin tưởng xảy ra chuyện như vậy ở trên người mình. Nó, hoàng thất người thừa kế. Làm sao sẽ bị mê hoặc? Đây là không thể, Akka tự mình cường điệu. Nhưng sự thực chính là như vậy. Tần Nhiên sao sao chi thú không phải là cái gọi là chưa hoàn thành thề. Là chân chính ý nghĩa lên do Kamrisi chi nhãn thôi hóa mà ra. Nắm giữ chân chính làm người nhìn mà phát khiếp sao sao chi thú hoàn toàn thể tất cả năng lực. Bao quát sao sao chi phối cùng Beholder, tài nhãn, ngàn kích. Mà ở sao sao chi phối dưới, nguyên tội thừa lúc vắng mà vào, nhường Akka trở nên không bình tĩnh, cáu kỉnh, nhường một trận cuộc chiến sinh tử, trở nên đơn giản cực kỳ. Vèo, Akka bởi vì nguyên tội xuất hiện mà dại ra, Tần Nhiên cũng sẽ không. Tay phải hắn vừa nhấc, Macdosi cổ tay lên, liền bắn ra một tấm mạng nhện, gào thét tiếng xé gió bên trong. Mạng nhện chuẩn chuẩn đem sắp xếp cùng nhau ba cái vĩ đại vật phẩm bao phủ trong đó. Một cái tơ nhện theo sát phía sau. Hai người liên kết, Tần Nhiên giơ tay một ném Mani bị một lưới thành cầm ba cái vĩ đại vật phẩm liền hướng hắn bay tới. Vào lúc này Akka rốt cục phản ứng lại. Thế nhưng, một cái hoàn toàn do phụ năng lượng tạo thành xiềng xích xuất hiện ở trên người nó. Nhưng nó không thể động đậy. Bất quá, Akka nhưng là liên tục cười lạnh, ấu chỉ, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể cướp đoạt ta đối với vĩ đại vật phẩm quyền sử dụng sao? Ngươi chỉ có thể tự làm tự chịu. Lời nói, mạng nhện bên trong ba cái vĩ đại vật phẩm liền phóng ra chói mắt. Hào quang chói mắt, nhưng sau một khắc, chúng nó liền trở nên ảm đạm không quan hệ. Một con xinh xắn con nhện bóng mờ từ bao cổ tay nổi lên hiện. Dọc theo tơ nhện mà qua, nhẹ nằm bò mạng nhện lên, nhìn ba cái vĩ đại vật phẩm ni liền dường như nhìn nhào vào mạng nhện bên trong con mồi. Địa ngục săn mồi giả khí tức, như cơn lốc quét ngang đại địa, không chỉ có là ba cái vĩ đại vật phẩm yên tĩnh. Akka cũng yên tĩnh, nó vốn là sắc mặt tái nhợt, giờ khắc này, một chút hồng hào cũng không có. Hết chương.